Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2388, cổ động. Diệp Thiên tiếp vào điện thoại, là cái người xa lạ đánh tới. Đầu bên kia điện thoại người xa lạ, thấp thỏm lo âu nói cho hắn biết nói. Thiên diện bị vây ở Tống Hạo Thần trên tay. Hy vọng hắn có thể mau chóng xuất thủ, nghĩ cách cứu viện Thiên Diện. Kiến thức bất phàm Diệp Thiên, đương nhiên không có khả năng tin vào người xa lạ lời nói của một bên. Sau đó lại hỏi người xa lạ, làm sao ngươi biết Thiên Diện tao ngộ? Ta tận mắt nhìn đến Thiên Diện bị Tống Hạo Thần chó săn Lệ Vô Cực bắt lấy. Lúc khẩn yếu quan đầu, Thiên Diện đem ngươi phương thức liên lạc nói cho ta biết. Hy vọng ta có thể vì nàng báo tin. Ta đã đem tin tức nói cho ngươi. Đến mức nói, tin hay không, đó là ngươi sự tình. Thiên mặt sinh tử, không liên quan gì đến ta. Nên làm như thế nào? Chính ngươi cân nhắc. Người xa lạ ngữ khí âm trầm, không chút khách khí đáp lại nói. Đón đến, lại bổ sung, ếch, đúng, ta chỉ là trùng hợp gặp phải Thiên Diện bị bắt. Xuất phát từ đạo nghĩa, vì nàng báo tin, ta không hy vọng mình đã bị liên lụy. Cùng ngươi kết thúc trò chuyện về sau, ta sẽ tiêu hủy cùng ngươi trò chuyện chương này thẻ điện thoại. Ngươi cũng không cần lại tìm ta. Vừa mới nói xong, người xa lạ trực tiếp cúp điện thoại. Nghe đến Diệp Thiên cùng người xa lạ trò chuyện nội dung, Cố Yên Nhiên cũng bị giật mình. Nàng đương nhiên biết Thiên Diện không phải hạng người bình thường. Hết hạn cho đến trước mắt, Diệp Thiên bên người tất cả trong nữ nhân, Thiên Diện thực lực cùng thần thông đứng hàng đệ nhất, có thể bắt đi Thiên Diện nhân thì càng là phượng mau lân giác. Đệ đệ, tỉnh táo, tỉnh táo. Cố Yên Nhiên hít sâu một hơi, duỗi ra thon dài ngọc trường hướng Diệp Thiên trên mặt quạt gió. Diệp Thiên không tin Thiên Diện hội bị người ta tóm lấy. Thiên Diện, biến ảo thuật, thiên biến vạn hóa, thần bí khó lường, muốn bắt Thiên Diện so với lên trời còn khó hơn. Lấy Thiên Diện tu vi, cho dù không cách nào chí tôn cấp tinh không cường giả chính diện giao phong, nhưng cũng có thể theo tinh không cường giả vây công dưới toàn thân trở ra. Hiện nay trên đời, có thể bắt lấy Thiên Diện nhân, lác đác không có mấy. Tuy nhiên không tin, nhưng Diệp Thiên vẫn là gọi Thiên Diện điện thoại. Thế mà Thiên Diện điện thoại lại ở vào tắt máy trạng thái. Bất luận là Diệp Thiên cho nàng phát tin tức, vẫn là phát giọng nói, đều là đá chìm đáy biển, không có nửa điểm đáp lại. Cái này, Diệp Thiên cũng hoảng, chẳng lẽ Thiên Diện thật? Cố Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, trơn bóng như mỡ đông trên trán, chẳng biết lúc nào đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Diệp Thiên gọi tới Mộ Thu Bạch, ngôn từ tàn khốc nói, thông báo huynh đệ ngươi, đánh tới 120.000 phần tinh thần, cho ta bảo vệ cẩn thận trong thiên phủ tất cả mọi người. Cùng một ngọn cây cọng cỏ, muốn là thiên phủ lọt vào bất trắc, ta thân thủ bới ra ngươi ra. Đã sớm thần phục với Mộ Thu Bạch, cũng không dám thở mạnh một cái, không ngớt lời xưng là. Diệp Thiên lại đối Mộ Thu Bạch bàn giao vài câu về sau, này mới khiến Mộ Thu Bạch rời đi. Chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu sắp cuốn tới. Diệp Thiên híp mắt, ý vị sâu xa cảm khái, lời nói xoay chuyển, lại lẩm bẩm nói, theo lý thuyết hiện tại Tống Hạo Thần đang bận đoạt quyền, làm sao có thời giờ bắt cóc Thiên Diện? Mà lại, hắn hẳn là cũng biết, bắt cóc phía trước chẳng khác nào cùng ta tuyên chiến. Xúc sinh này từ đó giở trò, mới đưa đến Diệp nhà cha con hai người âm dương vĩnh cách. Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách, hắn lại vội vã không nhịn nổi nhảy ra chịu chết. Ta hoài nghi Thiên Diện bị bắt cóc tin tức này là cái bẫy, bên trong nhất định có trá. Cố Yên Nhiên gật đầu hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Diệp Thiên một mặt chính khí, trầm giọng nói, Diệp An xuất lĩnh Diệp gia 500 tử sĩ, đi qua một đêm chỉnh đốn, từng cái như lang như hổ, ý chí chiến đấu sục sôi tề tụ tại Tống gia phía sau Ngô công lĩnh giữa sườn núi. Ma quyền sát trưởng chờ đợi đại chiến buông xuống, Tống Hạo Thần cùng Diệp An hai người, đứng sóng vai, đứng tại phía trước nhất, Lệ Vô Cực, cùng Diệp An mang đến 4 cái tâm phúc, thì theo sát sau, đằng sau thì là 500 số tử sĩ, địa ngục môn, ở vào Ngô công lĩnh giữa sườn núi. Biết rõ, địa ngục môn, thông đạo Lệ Vô Cực, sớm đã dẫn người mai phục tại địa ngục môn, mỗi một lối ra. Toàn bộ Ngô công lĩnh, sát khí đằng đằng, từng mảnh lá vàng, tại sát khí thúc ép dưới, rực rỡ như mưa theo đầu cành bay xuống, bưng một ly rượu đỏ Tống Hạo Thần, quay đầu lại hướng Lệ Vô Cực, gật đầu, Lệ Vô Cực lúc này hiểu ý, nhảy lên tiến lên, đứng tại địa ngục môn, đóng chặt lối vào, mở miệng phát ra tiếng, như quát như sấm mùa xuân giống như giận dữ hét, hoa áo vải, người lão già này, còn chưa cút đi ra thúc thủ chịu trói. Bên trong huynh đệ nghe kỹ, nể tình các ngươi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thụ hoa áo vải mê hoặc, chỉ muốn các ngươi lập tức hồi tâm chuyển ý, quy thuận môn chủ cam đoan, tuyệt không truy cứu các ngươi trách nhiệm, nếu không lời nói, không chỉ có là các ngươi muốn chết, thì liền các ngươi phụ mẫu vợ con già trẻ, cũng sẽ nhận liên lụy. Các ngươi không cần thiết vì hoa áo vải bán mạng, hoa áo vải căn bản không đáng các ngươi làm như thế. Trời sinh lớn giọng Lệ Vô Cực, đem chân khí dung nhập thanh âm, làm cho hắn đem lời nói này có cực mạnh lực xuyên thấu. Trong vòng 10 dặm, rõ ràng có thể biện, hắn liên tục nói 10 lần, thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, cổ họng bốc khói lúc, đóng chặt bên trong cửa sát. Vẫn không có nửa chút động tĩnh, cái này khiến Tống Hạo Thần vô cùng phẫn nộ, hướng về phía Lệ Vô Cực vung tay lên, đánh gãy Lệ Vô Cực câu chuyện, Diệp quản gia, gia môn bất hạnh, để ngươi bị chê cười. Tống Hạo Thần xoay chuyển ánh mắt, trong thanh âm mang theo áy náy, đợi chút nữa, còn mời Diệp quản gia xuất thủ tương trợ. Diệp ăn miệng phía trên ngậm một cái ống điếu. Từng tia từng sợi khói bụi, theo trong miệng mũi bay ra, ông cụ non gật đầu, mập mờ từ đáp lại nói, dễ nói, hết thảy bao tải trên người của ta. Nghe được Diệp An lời này, Tống Hạo Thần treo ở cổ họng con mắt một trái tim. Lúc này mới hơi chút rơi xuống đất, trực diện hướng địa ngục môn, lối vào, cất giọng nói, bên trong các vị huynh đệ. Cho ta nghe cẩn thận, ta tải cho các ngươi nửa giờ thời gian cân nhắc, hoặc là trở thành ta dưới đao chi quỷ, hoặc là quy thuận ta. Trừ cái đó ra, các ngươi không có con đường thứ ba có thể đi. Hoa áo vải chống động các ngươi tạo phản. Tại nửa canh giờ này bên trong, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nửa giờ sau, các ngươi, đầu người khó giữ được. Đón đến. Tống Hạo Thần lại đối Lệ Vô Cực phân phó nói, bắt đầu tính theo thời gian. Vâng, Lệ Vô Cực nên một tiếng, sau đó móc điện thoại di động, mở ra máy tính giờ, bắt đầu đếm ngược, vì đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Lệ Vô Cực còn lớn tiếng gầm thét lên, tính theo thời gian bắt đầu. Tọa lạc tại trong lòng núi địa ngục môn, 1000 số địa ngục môn thành viên. Thân hình thẳng tắp như tiêu thương, đứng ở bao quát đại quảng trường phía trên. Quảng trường phần cuối là một cái đài cao, trên đài cao để đó một thanh gia hổ ghế dựa thái sư. Lúc này hoa áo vải đang ngồi trên ghế, hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, theo mọi người dưới đài trên mặt, lần lượt lướt qua, tại hắn sau lưng thì là hai cái tâm phúc. Cùng Thiên Kiều Bách Mị Hương Tỷ, toàn bộ trên quảng trường, An tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có nửa điểm tiếng người. Chỉ có theo 100 mét trên không vách đá trong khe hở rơi xuống, đáp, tiếng nước. Ngẫu nhiên vang lên, trong lòng núi tất cả mọi người. Toàn đều nghe phía bên ngoài Lệ Vô Cực cùng Tống Hạo Thần hai người cảnh cáo âm thanh. Chư vị huynh đệ, các ngươi đều là từ lão phu một tay chế tạo ra đến võ đạo cường giả. Nếu như không có lão phu, các ngươi như trước vẫn là giống như phế vật tồn tại. Sinh hoạt tại bán tuệ tầng dưới chót nhất, không có tôn nghiêm, mất mặt, sống được còn không bằng một con chó. Là lão phu cho các ngươi hy vọng, để cho các ngươi có thể giống như người còn sống. Tống Hạo Thần người kia uy hiếp, các ngươi vừa mới cần phải đều đã nghe đến. Các ngươi có thể lựa chọn quy thuận hắn. Lão phu không có ý kiến. Hoa áo vải thanh âm, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Hắn lời nói im bặt mà dừng, ánh mắt thì ý vị sâu xa nhìn qua tại chỗ tất cả mọi người. Hắn vừa mới nói xong, thì có 10 cái thành viên, không hẹn mà cùng hướng lối vào chạy như điên. Cùng lúc đó, đứng tại hoa áo vải sau lưng bên trong một cái tùy tùng. Thân hình bùng lên, trong không khí hóa thành một đạo lưu quang, theo hơn 1000 người đỉnh đầu lướt qua. Trong tay đao quang lóe lên, trong khoảnh khắc như thiên hà chi thủy bao phủ giống như. Theo đó là cái thành viên phía sau lưng lan tràn mà đi. Phù phù, phù phù, 10 cái thành viên thân thể, máu bắn tứ tung, nhất thời một phân thành hai, đoạn làm hai đoạn, chỉ bất quá, nửa người trên theo tiếng ngược lại rơi xuống đất, mà hai chân vẫn còn tiếp tục hướng phía trước chạy ra. Có chạy ra 3-5 bước, có quy tắc chạy ra 7-8 bước. Lúc này mới ào ào ngã xuống đất. Tình cảnh này làm cho trên quảng trường còn lại chỗ có người thần sắc biến đổi lớn. Ai cũng không nghĩ tới hoa áo vải vừa mới lời kia chỉ là dùng đến khảo nghiệm bọn hắn. Cùng lúc đó, thân thể giữa không trung tùy tùng, cao lớn thon dài thân hình, nhẹ như mưa bụi giống như tung bay rơi trên mặt đất toái thi trung gian. Từ trong túi lấy ra một cái khăn lông, chậm rãi lau sạch lấy trong tay lưỡi đao phía trên máu tươi. Tại hắn sau lưng, không còn cách xa 100 mét vị trí, thì là địa ngục môn cửa vào. Hắn tùy tiện đứng ở nơi đó, lại dường như một tòa nguy nga đại sơn, ngăn ở tất cả mọi người phải qua trên đường, làm cho không người nào có thể vượt qua. Lúc này thời điểm, hoa áo vải thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy vừa mới đề tài, tiếp tục nói bổ sung. Lão phu lời nói còn chưa nói xong, mấy cái này huynh đệ thì vội vàng mở cửa tìm nơi nương tựa Tống Hạo Thần. Cái này khiến lão phu rất thương tâm a. Lão phu đã có thể thành tựu các ngươi, tự nhiên cũng có thể hủy đi các ngươi, cho dù đem các ngươi hủy đi, cũng tuyệt không để cho các ngươi quy thuận Tống Hạo Thần. Cứ việc Tống Hạo Thần là trên danh nghĩa địa ngục môn chi chủ, nhưng lão phu mới thật sự là có công với địa ngục môn đại công thần. Mười mấy người đồng bạn chết, làm cho bọn người người rốt cục thấy rõ hoa áo vải bộ mặt thật sự. Cũng ý thức được chính mình tình cảnh, hoa áo vải chậm rãi đứng dậy, thở dài một tiếng. Thương mặt già bên trên phủ đầy nếp nhăn, đau lòng nhức óc hướng mọi người hỏi một câu: các ngươi biết Tống Hạo Thần người kia tại sao muốn tru diệt lão phu sao? Mọi người câm như hến, không có người đáp lại hoa áo vải đề tài. Điều này hiển nhiên cũng tại hoa áo vải trong dự liệu. Hoa áo vải đánh lấy ở ngực, một bộ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ bộ dáng. Đơn giản là bởi vì công cao chấn chủ tại địa ngục môn, bởi vì lão phu uy tín cùng sức ảnh hưởng đều tại phía xa Tống Hạo Thần phía trên, đối Tống Hạo Thần quyền uy cấu thành uy hiếp, cho nên hắn muốn trừ hết lão phu. Các ngươi muốn là nghe theo hắn chiêu an lời nói dối, một khi các ngươi công lao lỗi nặng hắn lúc, hắn hội không chút do dự đem bọn ngươi diệt đi. Hắn cũng là cái ăn người không xương cốt xúc sinh, không niệm tình xưa, không có nhân tính hỗn đản. Đi theo hắn lăn lộn, các ngươi sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn. Mà lão phu đâu? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi hẳn phải biết lão phu là cái dạng gì người. Huống chi, Tống Hạo Thần người kia theo kinh thành Diệp gia mượn tới lực lượng, cũng chỉ có 500 tử sĩ, nói cho cùng chỉ là một đám tàn binh bại tướng, mà chúng ta cái này có hơn 1000 người, cho dù là hai chọi một, cũng có thể dây giết bọn hắn. Hòa Ảo phải trình bày sự thật, để mọi người một chút xíu nhận rõ hiện thực. Hơi chút trầm ngâm về sau, Hoa Áo Vải lại nói, chỉ muốn các ngươi cùng lão phu lăn lộn, lão phu cho không các ngươi cả một đời vinh hoa phú quý, lại có thể để các ngươi cả một đời áo cơm không lo. Lần này chính diện giao phong, dựa theo chặt xuống Diệp gia tử sĩ đầu người, luận công hành thưởng, ai có thể hái Tống Hạo Thần đầu chó, lão phu để hắn ngồi lên phó môn chủ vị trí. Chúng ta còn muốn nhờ cơ hội lần này, diệt đi Tống gia. Các ngươi hẳn phải biết, Tống gia là Giang Thành một trong tứ đại gia tộc, gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu, mỹ nhân thiếu nữ đẹp, kim ngân tài bảo, nhiều vô số kể. Đến thời điểm, các ngươi có thể thỏa thích đoạt tiền tài mỹ nhân, người nào đoạt đến liền là ai. Làm Hoa Áo Vải câu nói sau cùng xuất khẩu lúc, toàn bộ trên quảng trường mọi người, tất cả đều sôi trào lên, quần tình xúc động, hai mắt lóe ra cường thịnh đấu trí, ào ào lớn tiếng tỏ thái độ. Hoa tiên sinh, chúng ta nguyện ý theo ngươi lăn lộn, đã Tống Hạo Thần không đành lòng, cái kia thì không oán chúng ta được bất nghĩa, giết hắn, diệt nha cả nhà, ta rốt cục đợi đến dương mi thổ khí một ngày này. Dựa vào cái gì Tống Hạo Thần, xúc sinh kia có thể hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, có được mỹ nữ kiều thê, mà chúng ta liền không thể. Lúc này rốt cục có cơ hội xoay người, ngoặc kép, nhìn lấy sát khí đằng đằng mọi người. Hòa Áo Vải cùng Hương Tỷ hiểu ý cười một tiếng. Trong kế hoạch bước đầu tiên, rốt cục viên mãn hoàn thành. Hòa Áo Vải phất tay ra hiệu mọi người an tĩnh. Lần nữa cất cao giọng nói, các huynh đệ, vinh hoa phú quý ngay tại trước mắt, lúc này không đọ sức, chờ đến khi nào? Hắn lời nói giản lược nói tóm tắt, lại mang theo không che giấu được mê hoặc. Mọi người hai mắt lóe ra hồng quang, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, dường như đã được đến đếm mãi không hết tài phú, cùng ôm trong ngực thiên kiều bách mị mỹ nhân, từng cái ma quyền sát trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết liệt liệt thiêu đốt, liền đợi đến Hoa Áo Vải thêm một bước hành động chỉ thị. Lúc này thời điểm bên ngoài lại truyền tới Lệ Vô Cực, đếm số đếm ngược cái kia đinh tai nhức óc thanh âm. 10, 9, 8, 3, 2, 1, đứng tại trên đài cao Hoa Áo Vải trên tay, chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường đao. Hắn một tay nâng đao, thật cao vung lên, nghiêm nghị gầm thét lên. Giết, giết, giết, chấm ngoặc kép, tiếng la giết, dường như sấm sét theo mọi người cổ họng chỗ sâu bạo phát, quanh quẩn tại toàn bộ trong lòng núi. Hơn ngàn người thôi động chân khí, hóa thành từng đạo lưu quang, giống như sóng to gió lớn tuôn hướng địa ngục môn cửa vào. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng từ ngột ngạt tiếng bước chân hướng về lối vào như bài sơn đảo hải đẩy mạnh mà đến. Hoa Áo Vải chậm rãi thả ra trong tay trường đao, mặt lộ vẻ mỉm cười. 1000 cái hoàn toàn bị lợi ích che đậy tâm trí địa ngục môn thành viên, đủ để diệt đi Diệp gia 500 số tử sĩ, thậm chí còn có thể thừa thế xông lên, san bằng toàn bộ Tống gia. Đến thời điểm, chính mình thì có thể trở thành chân chính ý nghĩa phía trên địa ngục môn chủ, không hề bị đến bất kỳ người ước thúc, tùy tâm sở dục, tiêu diêu tự tại, Tống Hạo Thần a Tống Hạo Thần, khác oán niệm lão phu, đây đều là ngươi bức lão phu, lão phu là vì tự vệ, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Hoa áo vải cảm khái âm thanh im bặt mà dừng, hắn đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngay tại hắn ý nghĩ này xuất hiện lúc, kinh biến cũng theo đó phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?